Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 818, A Thần tốt với ta. Cho tới bây giờ không phải những cái này mặt ngoài đồ vật. Lưu Vĩ nhún vai, ai biết được, bất quá xác thực khả năng có chút không có cách nào đối mặt với ngươi. Dù sao lúc kia quá kích thích ngươi. Ngươi nói ngươi, rõ ràng cùng mục thủ trưởng là vợ chồng. Hết lần này tới lần khác giả bộ như không biết bộ dáng. Tất cả mọi người cho là ngươi độc thân. Kỳ thật Phùng Nghị Nhiên truy cầu ngươi cũng là bình thường. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Không nói chuyện, Lưu Vĩ tiếp tục nói. Hắn liền là trực tiếp một chút. Hắn không phải cùng Khương Thuần là một cái ký túc xá sao? Nghe nói hắn mỗi lần tại ký túc xá thời điểm đều sẽ nhìn xem ngươi ảnh chụp cười ngây ngô. Lê Bắc Niệm mặt mày ngưng tụ. Hình ta, hắn nơi nào đến hình ta? Lê Bắc Niệm không quá yêu chụp ảnh. Trừ bỏ đoạn thời gian trước đập đêm tối cuồng dã phong cách chân dung bên ngoài. Đại khái cũng chỉ có ảnh sân khấu. Mà lúc kia, một bộ kia chân dung nàng căn bản cũng còn chưa có bắt đầu đập đây. Chẳng lẽ, Phùng Nghị Nhiên vậy mà phát rồ đến ảnh sân khấu đều có thể liếm. Lê Bắc Niệm chỉ là tưởng tượng đến đó cái hình ảnh. Đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lưu Vĩ rất nhanh nói. Ta đoán chừng là chụp trộm đi. Đập tới tất cả đều là ngươi mặc quân trang thời điểm. Hừm, bất quá không thể không nói. Ngươi nếu là không có cùng mục thủ trưởng cùng một chỗ mà nói. Tiểu tử này cũng là một cái lựa chọn tốt. Người trung thực điệu thấp. Làm người cũng là tương đối chuyên chú. Từ nhỏ đã là toàn bộ đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Tại Quang Thị tốt nghiệp. Bất quá người ta học cũng không phải biểu diễn hệ. Mà là đạo diễn hệ, về sau làm diễn viên về sau, lại tu quản lý xí nghiệp, lại là công ty lớn thiếu đông ra, bên nào không mạnh. Lê Bắc Niệm nghe đến mấy cái này, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liếc về một bóng người. Cái kia một bóng người cao lớn cao to, đứng ở cửa phòng khách cách đó không xa, không biết đã đứng bao lâu. Lê Bắc Niệm vốn là muốn nói, là rất tốt loại hình lời nói qua loa đi qua. Nhưng nhìn thấy người nào đó cái kia quỷ quyệt sắc mặt. Đến bên miệng lời nói lập tức ngoặt một cái. Nói, thật là tốt, nhưng là Mục Đông Lâm không phải mạnh hơn hắn sao? Cùng là, Lưu Vĩ gật đầu, bỗng nhiên có chút hâm mộ. Người nhà đầu này, lựa chọn vẫn rất nhiều a. Bất quá ta thật tò mò. Người làm sao lại bỏ được Mục Đại Thiếu một cái như vậy kim quy tế? Tuyển một cái tham gia quân ngũ. Mặc dù đằng sau đã biết Mục Tây Thần không chỉ có chỉ là một cái tham gia quân ngũ. Ở trên thương trường cũng là đầy đủ quát tháo phong vân. Thế nhưng cũng là về sau sự tình. Lưu Vĩ hiểu qua, Lê Bắc Niệm cùng với Mục Tây Thần thời điểm. Thế nhưng là đối với Mục Tây Thần giá trị bản thân hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu là nữ hài tử khác nói, Lưu Vĩ khả năng cảm thấy các nàng là tại làm bộ làm tịch. Nhưng là Lê Bắc Niệm hết lần này tới lần khác không phải loại người như vậy. Nàng cho tới bây giờ nói một không hai. Cho nên, thực sự là thần kỳ a. Lê Bắc Niệm nghe được Lưu Vĩ cái này câu hỏi. Vô ý thức dương mắt mắt nhìn Mục Tây Thần. Mục Tây Thần lúc này có chút nhướng mày. Tỉnh táo yên lặng đáy mắt. Đồng dạng từng có hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, hắn cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, nói, đại khái, là bởi vì hắn đối với ta quá tốt rồi à, thôi đi. Lưu Vĩ bĩu môi, Phùng Nghị Nhiên đối với ngươi không tốt sao? Hắn tại như vậy ngày nóng khí bên trong, hàng ngày nịnh nọt ngươi đi theo phía sau ngươi, còn cam tâm tình nguyện mặc cho ngươi phái đi. Mọi người đều là nhìn ở trong mắt à, Lê Bắc Niệm lắc đầu. Vậy không giống nhau. Cái kia Mục Đại Thiếu đối với ngươi không tốt sao? Tại như vậy nhiều trước mặt truyền thông cho ngươi danh phận. Lại nhiều lần cho ngươi mở giới thiệu thịnh hội. Nghe nói còn vì ngươi cùng bản thân Thanh Mai Trúc Mã đoạn tuyệt đi lại. Ngươi không phải cũng đem hắn đạp sao? Lê Bắc Niệm lại lắc đầu. Không giống nhau. A Thần tốt với ta. Cho tới bây giờ không phải những cái này mặt ngoài đồ vật. Giới thiệu chuyện. http://tiuiencv.com/ancv.com/ai-99-noi-tsu-gacnoi-tic-gacnoi-mo-i-noi-di-gacnoi-tic-noi-mo-i-gacnoi-de-gacnoi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuiencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.